Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không hề cấm kỵ. Thuộc về nhiệt tình của bọn hắn mới bắt đầu, tình yêu cũng đồng dạng. Về bọn họ tình yêu chuyện xưa còn rất lâu, cả đời cũng không nói hết. Trông thấy người tới, toàn thân đều tràn đầy quý khí. Eva, xa xa cùng với Lily đều là tinh thần chấn động, lập tức nhiệt liệt kêu gọi. Hoan nghênh quang lâm. Tiếp cận cửa, Lily nhanh chóng tiến ra đón. Đứng ở bên quầy xa xa cũng không kịp nhiều, làm cho tranh thủ thời gian theo vào. Chỉ sợ cái này khó gặp đại kim chủ sẽ bị Lily một người độc chiếm đi tất cả công trạng. Nhìn một cái vị khách quý kia ở trên người trang phục và đạo cụ Chanel, Gucci, LV, Dior, trên người nàng gì đó cộng lại kim ngạch chỉ ít có trên 100 vạn, có lẽ còn rất cao, cũng nói không nhất định. Giống như vậy khách nhân xa tay khẳng định hào phóng, hơn nữa là tuyệt không nương tay. Con nàng nhất định phải nắm chắc, gần mấy tháng qua khó có khi gặp được cơ hội thật tốt. Ngài khỏe chứ, cần ta giới thiệu hay sao? Lily giơ lên vẻ mặt nụ cười thân thiết, thân mật hỏi thăm. Chị là Lily tỷ, còn có Sa Sa tỷ. Hả? Lily cùng với vừa đuổi tới Sa Sa đồng thời sững sờ, nhìn không được hoài nghi, rất đúng là nhìn thoáng qua. Xin hỏi ngài là... Lily cẩn thận, mở miệng. Em là đồ Sơn Tuyết nha. 7-8 năm trước em từng trong này công tác qua 3 tháng, không biết các chị còn nhớ hay không? Nàng mỉm cười rất đúng nói ra. Lily cùng với Sa Sa lại lần nữa nhìn thoáng qua. Hai người trong mắt đồng thời hiện ra một phòng hoài nghi. Đồ Sơn Tuyết. Tuy nhiên trí nhớ đã có điểm mơ hồ, nhưng là thật sự các nàng nhớ rõ tên. Chính là cái kia Đồ Sơn Tuyết. Cùng trước mắt, vị này mới nhiều tiền. Không quan hệ, em chỉ là đang đi, cảm thấy có chút hoài niệm mới đi đến thử xem. Nàng quay đầu nhìn bốn phía có chút cảm khái tự hào nói. Trong lúc này đều không giống như đã qua. Lily xa xa nhìn không được chuyển mắt, nhìn trước mặt xinh đẹp khách quý, vẫn không có tí tưởng tượng tới nữ nhân trước mắt này cùng với Đồ Sơn Tuyết là cùng một người. Liền điếm trưởng Eva cũng bởi vì nghe tiếng mà quầy hàng phía sau đi ra khỏi. Thật không biết xấu hổ, quấy rầy các chị công tác, chồng em còn đang chờ em cáo từ trước. Nàng thu hồi tầm mắt, mỉm cười hướng các nàng nói tạm biệt, mới xoay người đã nhìn thấy một nửa khác của nàng bước vào cửa chính, thẳng tắp hướng các nàng đi tới. Làm sao mà anh cũng vào đây? Nàng kinh ngạc hỏi. Vừa vặn có chỗ đậu xe. Lại Quân Dương đối với nàng thâm tình mỉm cười, ta đến gần bên người nàng thì tự nhiên mà dắt tay của nàng. Như thế nào, có trông thấy cái gì đó thích hay sao? Đồ Sơn Tuyết đối với hắn lắc lắc đầu. Em vừa mới không phải nói rồi sao, em chỉ cảm thấy hoài niệm mới tiến vào. Đáng tiếc trong lúc này trang hoàng tất cả đều thay đổi, chúng ta đi thôi. Nàng không hề lưu luyến chuẩn bị rời đi. Lãnh Quân Dương sủng nịnh ở vòng eo thê tử, mãnh liệt tham muốn giữ lấy không nói cũng hiểu. Như vậy em đi trước, tạm biệt. Đồ Sơn Tuyết lại lần nữa quay đầu đối với người già như phỗng ba người nói tiếng tạm biệt. Hai vợ chồng cứ như kim điệp tỉnh thăm rời đi, chỉ để lại ba đạo ngốc trệ bóng người thật lâu không có cách nào hoàn hồn. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.